đều không có phát hiện tin tức liên quan tới chuyện lãnh địa thăng cấp cấp 5. Thậm chí ngay cả thăng cấp cấp 4 đều rất ít. Cuối cùng đành phải đóng lại kênh nói chuyện, tiếp tục làm việc khác. Mãi cho đến trạng vạng tối, hắn đang bình tĩnh nhắm mắt mới bị một tiếng nhắc nhở làm cho giật mình. Chúc mừng các vị lãnh chúa thành công vượt qua thủy triều ma thú. Bảng xếp hạng khu vực chính thức mở ra. Bảng danh sách sẽ thống kê thực lực tổng hợp của mỗi một vị lãnh chúa. Đồng thời sẽ được hạng vị trí. Hạng càng cao, nhận được khen thưởng càng phong phú. Khen thưởng cứ mỗi 3 ngày sẽ tính một lần. Muốn biết chi tiết mời mỗi lãnh chúa tự tìm đọc thông tin xếp hạng. Khi âm thanh này xuất hiện, có thể nói là cực kỳ bất ngờ. Các lãnh chúa vốn đang trò chuyện về chuyện thủy triều ma thú. Nhất thời đều ngừng lại việc tranh luận. Ào ào kinh hô lên. Bảng xếp hạng, thứ gì, là xếp hạng giữa các lãnh chúa sao? Giống như lên bảng còn có thể nhận khen thưởng. Đây là sự thực sao? Không biết ta có thể xếp tới vị trí thứ mấy? Những người này một bên nói, một bên mở ra bảng xếp hạng khu vực. Trong lòng tràn ngập tò mò và chờ mong. Cách chương.